Chương 2837, 3110 vạn trong quân sát tựa NG. Thượng. Lại nói Mã ấp huyện lệnh Trương Túc đứng ở trên tường thành, nhìn vô tận giặc khăn vàng không ngừng leo lên thành đầu, mà phòng giữ sĩ tốt lại càng ngày càng ít. Hắn không khỏi nóng nảy muốn giơ chân, đau khổ chờ viện quân lại đến lúc này còn không có tới. Đang khi nói chuyện, con trai độc nhất của hắn tiến lên, muốn xuất chiến. Chỉ là, nhìn phía dưới cái kia hải dương màu vàng, hắn thần sắc cảm đạm, cũng không chuẩn bị để chính mình nhi tử xuất chiến. Làm đại hán quan viên, hắn làm tử chiến, thế nhưng hắn nhi tử mới chỉ có 15 tuổi, về sau còn nhiều chính là vì quốc gia đền đáp cơ hội con ta có nảy chí khí, ta có chết không tiếc. Thành phá sau đó, ngươi coi nghĩ biện pháp đi chỗ nào tấn dương thành. Đinh Thứ Sử chậm chạp không phát binh, tất nhiên gặp biến cố. Ngươi lại đi vào trong đó tha ho một cái vì quốc gia đền đáp cơ hội a phụ thân thiếu niên kia mục như lãng tình, lúc này lại lớn tiếng hướng về phía phụ thân nói rằng. Hắn làm sao không phải minh bạch phụ thân nói lời nói này ý tứ chỉ là thiếu niên tâm tính, làm sao có thể đủ nhìn phụ thân thân chết, người nhà chết sớm mà chính mình lại sống một mình con ta im miệng Trương gia thời kỳ trung lương, ta chỉ có như ngươi vậy một cái con trai độc nhất. Nếu là ngươi hao tổn ở nơi này, ta Trương gia ở Trương gia trại chặt đứt lương hỏa, như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông Trương Túc nổi giận mắng, mà hắn nhi tử nhưng chỉ là túi đầu không nói. Cùng lúc đó, Hắc Sơn tặc trung ương, một cái đại hán mặt đen giận đùng đùng xem cùng với chính mình người bên cạnh, nổi giận mắng, người ngu ngốc mấy ngàn người đi đánh một cái tiểu hàng rào đều đánh không xuống còn hao tổn ta rất nhiều nhân ma làm chết cút xuống đi cái kia hồi báo người cũng không dám nhiều lời, liền bản thân triệt hạ đi. Mà Lý Đại Ngưu lại tức giận mắng không ngừng. Chỉ là nhìn về phía trước sắp sửa sụp đổ thành khuyết, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Chuyên lệnh xuống, đầu tiên công phá cửa thành giả, bản tướng quân trùng điệp có thưởng không thể không nói. Lý Đại Ngưu có thể tụ lại cái này rất nhiều nhân ma vẫn có chính mình thủ đoạn, tỉ như một tiếng ra lệnh này, cái kia nguyên bổn đã có chút mệt mỏi Hắc Sơn tặc nhất thời tỏa sáng đệ nhị xuân, không sợ chết đánh thẳng vào tường thành. Mà tương ứng trên thành tường phòng giữ sĩ tốt lại càng ngày càng ít. Trương Túc thở dài một hơi, biết là nên đến rồi chính mình hy sinh cho tổ quốc thời điểm. Hắn vừa định sẽ đối Trương Liêu phân phó cái gì, chỉ là vừa lúc đó, giặc khăn vàng hậu quân trận có khói báo động cuồn cuộn, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, nơi đó hoàn toàn đại loạn. Đột nhiên tình huống để Trương Túc giật mình không thôi, làm không phải minh bạch chuyện gì xảy ra chính hắn chính là muốn tìm người đi hỏi một chút, đứng bên cạnh hắn nhi tử chợt mở miệng nói, phụ thân, hình như là viện quân đến rồi đồng tử an dám nói dối Tấn Dương ở quân ta phía sau, nếu là có viện quân, cũng nên một hướng khác tới mới là, làm sao có thể đủ hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền thấy giặc khăn vàng hậu quân đã hoàn toàn đại loạn, mà một đám đang ở ra sức chém giết muốn. Xông lên thành tường giặc khăn vàng nhóm cũng đều dồn dập ghé mắt. Trong đó có vài người đã nhìn ra tình thế không ổn, đã lặng lẽ dự định đào tẩu. Thật đúng là có viện quân đến rồi Trương Túc lấy làm kinh hãi, chỉ là, hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ mệnh lệnh thủ hạ tướng sĩ khí đã giao động giặc khăn vàng khu trục xuống phía dưới. Mà ngay tại lúc này, môn hạ tiểu lại chợt tiến lên vui vẻ nói, bẩm báo huyện lệnh, có viện quân đến rồi Trương Túc nghe vậy, trong lòng rất là thả lỏng, chỉ là, để hắn có chút không hiểu là, viện quân vì sao là từ cái phương hướng này tới. Ở con trai giúp đỡ dưới, hắn leo lên đài cao, vội vàng hướng về phía dưới nhìn lại. Lại chỉ nhìn thấy, vô tận hoàng sắc sóng dữ lúc này đã đại loạn, hoang nguyên bên trên, một gã anh vũ chiến tướng đang ở giặc khăn vàng bên trong xung phong liều chết, nếu như chỗ không người. 10 vạn giặc khăn vàng dĩ nhiên có ngăn không được cái này nhân loại người này, tốt tuấn võ công đừng không phải Đinh Thứ Sử nghĩa tử của quỷ thần Lữ Phụng Tiên Trương Túc thay đổi thần sắc, mà bên người hắn nhi tử trong ánh mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Không phải Phụng Tiên Đại Nhân là do người khác tiểu nhân đã từng thấy qua Phụng Tiên Đại Nhân cái kia tiểu lại rất nhanh bẩm báo, chỉ là, hắn lập tức lại tiếp lấy nói ra, chỉ sợ là Phụng Tiên Đại Nhân, cũng không có thể như vậy Vũ Dung A người kia là ai, làm sao hoàn toàn chưa từng thấy qua bất kể là ai, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất con ta, ngươi có thể lĩnh một đội nhân mã lực lưỡng mở cửa thành ra sông ra, khác mặc kệ, ngươi chỉ cần giết cái kia giặc khăn vàng thủ lĩnh chính, là có thể hiểu Mã ấp chi vây Trương Túc cũng không phải một cái người ngu ngốc. Lúc này hắn làm được quyết định, liền đối với cùng với chính mình nhi tử trầm giọng nói. Mà liên quan tới như thế nào đánh bại nhiều như vậy cường đạo, Trương Túc cùng Đinh Nguyên cách nhìn nhất trí kinh người, cũng là muốn giết cái kia Lý Đại Ngưu chỉ là, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có một người, cũng có ý nghĩ như vậy đó chính là ở trong trận sông giết không được rừng Lâm Thiên Diêu cơ đại đao ở giặc khăn vàng bên trong xung phong liều chết, không có người có thể ngăn trở hắn, cũng không biết lại có bao nhiêu người chết ở hắn thủ hạ, thế nhưng hắn lại một điểm. Lưỡng lự cũng không có. Mà hắn mục tiêu cũng rất đơn giản, đó chính là giết tên này giặc khăn vàng thủ lĩnh mãnh hổ gào thét, nhảy chính là hơn 10 mét, giặc khăn vàng thứ nhất khiếp đảm, thứ hai bị Lâm Thiên Diêu cưỡi mãnh hổ xung phong liều chết khí thế sở rung động, dĩ nhiên không cách nào đối với Lâm Thiên Diêu hình thành hữu hiệu ngăn chặn. Hắn nhìn phía xa ngoài ngàn mét thành khuyết đã lung lay sắp đổ, trong lòng không khỏi càng thêm nảy sinh ác độc. Lý Đại Ngưu tự nhiên cũng không phải ngồi không, hắn rất nhanh thì phái ra chính mình thân binh qua đây chặn giết người này. Những thứ này thân binh trong tay đều kiềm giữ vũ khí, so với bình thường giặc khăn vàng mạnh lên nhiều lắm. Chỉ là không bao lâu, cái này hơn 100 người thân binh đoàn đã bị Lâm Thiên Diêu cho đánh tan, mà Lâm Thiên Diêu cũng đã liền muốn xung phong liều chết đến Lý Đại Ngưu trước người. Lý Đại Ngưu thấy như vậy một màn, kinh hãi gần chết. Hắn tự phụ vũ dũng nhưng là lại cũng không nghĩ tới lại có người như vậy hun nở dê hổ ta tam vạn đại quân. Dĩ nhiên đỡ không được một người người này chẳng lẽ là quỷ thần sao? Hắn nhìn cái kia cưới lao hổ không ngừng ở trong trận xung phong liều chết nhân, không khỏi sinh lòng hàn khí, liền muốn bỏ chạy. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu đã liếc tới hắn, lúc này lại cưới mãnh hổ, nhảy chính là hơn 10 mét, hắn biết mình cường đại, thế nhưng cũng không khả năng giết sạch cái này hơn 3 vạn người, vì vậy, hắn đã theo dõi Lý Đại Ngưu.